Trảm Nguyệt, chương 19, ta yêu công việc, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Oành. Bước vào luyện hồn trong lò một khắc kia, bụi trần đập vào mặt, cũng may ta chỉ là một cụ tiểu khô lâu, ngay cả hệ hô hấp cũng thúi hư cho nên cũng sẽ không bị khói mù cho sặc. Giơ tay lên vung xuống đi một tí bụi trần, chỉ thấy chỗ ngồi này hoàng kim luyện hồn bên trong lò lại tự thành nhất phương thiên địa, so với từ bên ngoài nhìn muốn lớn hơn. 16 căn, cái, to đại kim trụ hoành tuyên cùng gần cao 30 mét lò trong cơ thể, kim trụ đốt đến đỏ bừng, lúc này chính đang từ từ hạ nhiệt, mà kim trụ xuống chính là chất đống như núi hài cốt mảnh vụn, từng luồng sát khí từ những hài cốt này bên trong dâng lên, để cho người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Khanh, sau lưng, vách lô tiểu cửa đóng lại rồi. Trong nháy mắt ta trở nên ngăn cách với đời đứng lên, mà bên ngoài là truyền đến trang hoài thủy thanh âm, vì để tránh cho hoàng kim luyện hồn trong lò tàn hồn không cần thiết chạy mất, các ngươi chỉ có thể cô quân phấn chiến, đây cũng là lâu đài màu đen đối với các vị khảo nghiệm, hãy cố gắng lên, sống sót mà đi ra ngoài. Ta lần nữa nhíu mày một cái, sự tình tựa hồ có chút không tốt lắm chứ. Bất kể nhiều như vậy, bắt đầu trước công việc. Đi lên trước khi ta đưa tay cầm lên một mảnh tàn cốt sau khi, nhất thời trước mắt mặt tiếp xúc bên trên nhảy ra có hay không dọn dẹp. Nhắc nhở không nói, xác nhận dọn dẹp trong lúc nhất thời, tàn cốt ở ta trong bàn tay hóa thành lẻ tẻ huy hoàng xông lên luyện hồn đỉnh lò bộ tiếp theo biến mất. Nguyên lai trình tự là như vậy, ta bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, ngay tại ta dự định dọn dẹp khối thứ hai hài cốt thời điểm, đột nhiên hài cốt bộc phát ra gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh sáng đỏ ngòm tung tóe, ở trên hài cốt phương ngưng tụ ra một đạo cao cờ nửa người thực thi quỷ tàn hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi lại dám khiêu khích ta. Tìm chết, tới, ta vội vàng quay lại thân, đôi chùy thủ mở ra, ở nơi này sợi tàn hồn vồ giết tới trong nháy mắt thủy văn chùy thủ thoáng một cái đã qua tạc kích thành công, nhất thời nó nhảy thân hình đông đặc trên không trung, huyết điều cũng xuống gần 1/3 cũng còn khá, cường độ tựa hồ cũng không cao lắm dáng vẻ thác thân mà qua, một cái bối thứ trực tiếp đem dây. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đánh chết, tàn hồn, đạt được 1.800 điểm XP, độ cống hiến. 8, ta đi, đơn giản như vậy. Trong nháy mắt ta vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, điểm kinh nghiệm EXP rất phong phú, 1.800 điểm, thậm chí tiếp cận với ta nhắm mắt tu luyện một phút lấy được kinh nghiệm giá trị gấp đôi, quan trọng hơn là lại thu được 8 điểm cống hiến độ, cái này thì quá kiếm lời a, lại phát hiện một cái kiếm lấy độ cống hiến phương thức quá tốt. Hưng phấn vô cùng, mà đang ở ta đem điều này tàn hồn đánh chết hoàn thành trong nháy mắt, nó hài cốt cũng hóa thành ánh sáng bay lên trời, mà luyện hồn lò cho hoàn toàn luyện hóa. Tiếp tục, không ngừng dọn dẹp đáy lò những thứ này cặn bã, trong đó có gần một như vậy cặn bã là nắm giữ tàn hồn, cũng là bởi vì những thứ này tàn hồn không cách nào bị luyện hóa cho nên mới tạo thành hoàng kim luyện hồn lò chất chứa. Xem ra, lần này sư phụ gọi ta tới dọn dẹp hoàng kim luyện hồn lò gọi là đúng rồi. 10 phút sau, khi ta đem một đoạn chừng dài 2 thước xương đùi nhặt lên trong nháy mắt giống. Một tiếng vang thật lớn ở trên đỉnh đầu nổ tung, này ngay ngắn một cái căn. Cái. Xương đùi đều tại vo ve run rẩy, vô tận sát khí chạy như bay chảy xuôi, phóng lên cao, ngừng tụ thành một đầu huyết sắc cự lang bộ dáng, chừng cao 3 mét, còng lưng thân thể, một đôi mắt lộ ra huyết sắc cứ như vậy lạnh lùng nhìn ta. Vật nhỏ, ngươi tìm chết, một cái thanh âm lạnh như băng ở ta vang lên bên tai. Xa xa, liền lùi mấy bước kéo dài khoảng cách trong nháy mắt ta chìm thân tiến vào tiềm hành kiểu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước cự lang, ta có thể cảm nhận được trên người hắn dâng trào đến khí thế tuyệt đối là không dễ chọc chúa, mà liền ở giây tiếp theo, nó thuộc tính cũng trôi giặt xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, huyết nguyên lang, hoàn hảo cấp boss, đẳng cấp 15 công kích 420, 550 phòng ngự, 200 khí huyết 15.000 kỹ năng. Cắn xé, huyết sắc chiếm đoạt, mãnh phác. Giới thiệu, huyết nguyên lang, huyết sắc vương đình trên vùng đất một loại nguyên sinh dã thú, bọn họ nắm giữ cực kỳ cường hãn săn giết năng lực không chỉ một lần xâm phạm hiên viên đế quốc cương vực thậm chí cũng không ngừng ăn mòn lâu đài màu đen cùng dị ma quân đoàn lãnh địa. Cái này thì yếu quyết chiến đấu boss rồi. Ta sừng sốt một chút trên thực tế căn bản cũng không có chuẩn bị xong a. Dù sao ta hiện tại trang bị thuộc tính đều có thể dùng bần hàn để hình dung, huyết nguyên lang công kích phòng ngự, khí huyết đều là ta gấp mấy lần có thừa, này phải thế nào đánh. Giống, đi ra chịu chết đi, huyết nguyên lang phát ra trầm thấp giống giận, mà đúng lúc này, luyện hồn lò bên ngoài truyền. Đến một cái run sợ thanh âm, không ổn, thất nguyệt lưu hỏa thật sự ở tòa này thượng cổ luyện hồn trong lò có một cái hung thú tàn hồn thức tỉnh, hình như là một con huyết nguyên lang, chủ quản, lập tức mở ra cửa lò đi, nếu không thất nguyệt lưu hỏa liền nguy hiểm, hắn chính là phong vân thai bên trên kiêu tử A, không cho phép mở ra. Trang Hoài Thủy thanh âm trầm thấp, đây là một trận thực tập, sinh tử có số, nếu như Thất Nguyệt Liêu Hỏa không qua cửa ải này, vậy hắn cũng sẽ không xứng làm Phong Vân Thai kiêu tử rồi. Nhưng là, không có gì nhưng là, ngươi nghĩ cãi lại ta mệnh lệnh sao? Thuộc hạ không dám, ta cắn răng một cái, xem ra muốn chờ đợi bên ngoài cứu viện đã là không thể nào, vì vậy trong miệng thấp giọng thì thầm, sư phụ, ta gặp nguy hiểm, ngươi có thể nghe sao? Khác vùng vẫy, nói chuyện ngược, lại thì huyết nguyên lang, nó thần sắc dữ tợn, miệng trương cắp, phát ra ngôn ngữ loài người, đây là một tòa thượng cổ luyện hồn lò, những thứ kia đúc luyện hồn lò lão gia hòa ban đầu triển viết minh văn trận pháp, nơi này có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, bên ngoài người lại tuyệt sẽ không nghe được bên trong thanh âm, cho nên, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghe được luyện hồn trong lò linh hồn bi thảm kêu gào, dĩ nhiên, cũng liền không nghe được ngươi cầu cứu, hiểu chưa? Tâm trạng của ta run lên, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Không được liều mạng, mấy giây sau, lặng lẽ chuyển rời đến huyết nguyên lang sau lưng, chủy thủ dâng lên hàn quang, hướng về phía nhếch lên cái đuôi chính là hung hăng một chút, phổ công. Tạc kích tổn thương bùng nổ, 224-387. Tổn thương nhảy lên trong nháy mắt tâm trạng của ta trầm xuống, không? Đúng ta mới 74 điểm lực công kích làm sao có thể phá vỡ boss kia 200 điểm phòng ngự đây? Theo lý thuyết tổn thương con số hẳn là ở hai chữ số mới đúng, dù sao không có chân thực tổn thương a, giống. Huyết nguyên lang đột nhiên xoay người, móng nhọn mãnh phát tới. Ta trực tiếp rời qua một bên, dựa vào toàn bộ mẫn thêm chút ưu thế khó khăn lắm tránh, huyết nguyên lang móng nhọn cơ hồ dán chóp mũi hạ xuống, vạch ra nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Giống, này ghét khí tức. Huyết nguyên lang giống giận cả người lông ngược lại dựng lên, hai trong mắt trở nên một mảnh hỏa hồng, đáng chết quay lại đây, ta muốn đưa ngươi mỗi một cái xương cũng nghiền nát. Tiếng nói vừa dứt nó trương khai miệng to như chậu máu, một đạo huyết sắc công kích quỹ tích bao phủ ở trên người của ta, là huyết sắc chiếm đoạt kỹ năng. Giờ khắc này, ta hành, động cơ hồ là theo bản năng rồi, thân thể trầm xuống, theo mặt đất liền lăn lộn di động đi ra ngoài, thân thủ không nói ra bén nhảy. Sau một khắc sau lưng một vùng không gian đều bị huyết sắc chiếm đoạt kỹ năng cho làm vỡ nát, nếu như mới vừa rồi ta ở, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết a, bạch. Chủy thủ nâng lên, đối với khoảng cách hoàn mỹ nắm giữ trong nháy mắt xuất thủ, tạc kích kỹ năng trực tiếp đem huyết nguyên lang cho mê muội ngay tại chỗ, ngay sau đó nhanh chóng rời đến phía sau hắn, lần nữa phổ công. Bối thứ nhị liên đánh, lại đánh rớt hắn một mảng lớn khí huyết. Tựa hồ, đã có đơn giết boss có khả năng. Đầu tiên ta đối với nó công kích tổn thương không tính là thấp thứ yếu, đầu này huyết nguyên lang cấp bậc vi cao, nhưng có lẽ bị quy tắc hạn chế quan hệ cho nên đối với ta công kích lộ ra cố gắng hết. Sức chậm chạp huyết sắc chiếm đoạt khúc nhạc dạo ít nhất một giây dài như vậy, mãnh phát cắn xé hai cái kỹ năng chính là không. Bảy giây bên cạnh, trái phải, đều có thể thông qua thao tác quay mũi. Quan trọng hơn là, nó hoạt động vòng tựa hồ bị hạn chế, ở ngoài sáng minh có thể truy kích dưới tình huống lại dừng bước không tiến thêm. Ừ, này liền có thể lý giải rồi, nếu không nhất định chính là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy cả người cũng chấn phấn, đơn giết hoàn hảo cấp boss lấy được khen thưởng chắc chắn sẽ không thấp đi. Cứ như vậy, lần lượt lăn lộn né tránh huyết sắc chiếm đoạt tổn thương, lần lượt lợi dụng tạc kích tới đánh một bộ tổn thương, cứ như vậy với huyết nguyên lang ở luyện hồn trong lò ngươi tới ta đi đánh gần 5 phút thời gian, rốt cuộc ở ta một lần cuối cùng tạc kích. Phổ công, bối thứ công kích bộ sách võ thuật xuống, huyết nguyên lang phát ra một tiếng trầm thấp mà khó tin giống giận thân thể khổng lồ nhanh chóng ở trước mắt tan thành mây khói. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đánh chết, tàn hồn, đạt được 120.000 điểm XP, độ cống hiến. 300 điểm, lại là 300 điểm cống hiến độ, đây cũng quá kiếm lời chứ. Xoa xoa con mắt ta lần nữa xác nhận thật là 300 điểm, không nhịn được phát ra một tiếng cười điên cuồng, mặc dù cấp độ boss tàn hồn không làm rơi đồ cũng không cho cái gì mị lực loại đồ vật nhưng là cho độ cống hiến là được, dù sao ta là có thể dùng những thứ này độ cống hiến đi mua trang bị, mua sách kỹ năng loại đồ vật trên bản chất là như thế. Vì vậy, Mỹ tư tư tiếp tục phấn chiến ở tòa này thượng cổ luyện hồn trong lò. Nửa giờ, xa, liền đang dọn dẹp xuống một đống nhỏ lò màu xám sau khi, lại phát hiện lò màu xám bên trong một ánh hào quang, vội vàng phủi đi cho bụi, liền phát hiện một bộ lấp lánh màu xanh lá cây hộ thối xuất hiện ở trước mắt đây là trang bị, nhặt lên nhìn một cái thật đúng là mê vụ hộ tất kiên cố cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 16 lực lượng, 8 yêu cầu cấp bậc 15 đặc tính, sát khí bao phủ. Đặc tính là ý gì? Ta ngớ ngẩn, đưa tay đụng chạm trong nháy mắt bên tai truyền đến một đạo tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, nên trang bị bị tàn hồn sát khí bao phủ, có hay không xác nhận thanh trừ sát khí. Một khi sát khí thanh trừ, là trang bị có thể sử dụng. Còn có loại sự tình này, ta vui mừng quá đổi, vội vàng xác nhận, nhất thời một luồng tàn hồn từ hô hấp bên trên bay lên, hóa thành một đạo. Còng lưng quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt ta cười gằn nói, nhiệt chướng, ngươi lại dám đánh nhiễu lão phu tu hành. Không nói gì, trực tiếp thủy văn chủy thủ chăm sóc. 3 giây sau ta kích phổ công, bối thứ 1 bộ kỹ năng liền đem nó cho quyết định được nhất thời, mê vụ hộ tất lộ ra mặt mũi thực hiện lên xanh mơn mởn ánh sáng, một món kiên cố cấp trang bị cũng không tệ, có thể để cho ta gia tăng 16 điểm phòng ngự cùng 8 điểm lực công kích tương đối cường hãn. 3 tháp, mặc vào, bây giờ cả người đã nắm giữ 2 cây chùy thủ, 1 món hung giáp, 1 bộ bảo vệ cổ tay, 1 bộ cái bao đầu gối rồi, 1 thân trang bị chính đang từ từ thành hình, trong lúc nhất thời cả người cũng trở nên trù trừ mãn chí mà bắt đầu. Công việc tiếp tục công việc ta yêu phần này sự nghiệp. Cách chương.